99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 588. Hắn tin tức, Lệ Giản Duyệt cho Lệ Giản Khiêm làm một mặt quỷ. Nhưng mà, Lệ Giản Khiêm không thèm để ý nàng một lần. Lệ Giản Duyệt càng là cảm giác ủy khuất. Từ Tô Thiên từ trong ngực xuống tới, liền cùng Lệ Mặc Sâm đi chơi. Tô Thiên từ nhìn xem bọn họ, khóe môi kéo lên cười. Đại Tô giống cha của hắn, thông minh phát dục sớm. Mà mặc dù nhị Tô yêu nũng nịu, nhưng là cũng phi thường hiểu chuyện. Mặc dù so ra kém Đại Tô, nhưng so với rất nhiều 3 tuổi nhiều tiểu hài mà nói, cũng là thông minh rất nhiều. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 2 giờ chiều. Tô Thiên từ quay người đi ra hậu viện, về đến phòng bên trong, cầm điện thoại di động lên tới quay cái kia tiêu chí ảnh chụp cho đi La Chiến. Tìm đồ loại chuyện này, đương nhiên là muốn tìm La Chiến. Ngay tại Tô Thiên từ chụp vòng cổ một bên khác lúc, lại là ngoài ý muốn phát hiện, dây chuyền này mặt sau, có một cái nho nhỏ, cực kỳ khó mà phát hiện tiểu cúc ngầm. Móng tay nhẹ nhàng khẽ chụp, phía trên lò xo ứng thanh mà ra, ba một tiếng, đột nhiên liền mở ra một cái tiểu cái nắp, có màu xám rất nhỏ bột phấn, theo cái nắp mở ra, bay dương lên, Tô Thiên từ lông mày nhíu chặt, đem cái kia tinh bột đổ xuống cái kia bản bút ký phía trên. Chỉ là, để cho người ta đoán trước không đến là, cái kia rất nhỏ màu xám tinh bột, khẽ đảo tại chỗ phía trên. Giống như là bị cái gì hấp dẫn một dạng, tự động gom lại một khối địa phương đi. Tô Thiên từ con người bỗng nhiên co rụt lại, đem còn thừa bột phấn đổ xuống. Những cái kia bột phấn lập tức liền bị hấp thụ mà lên. Làm sao cọ đều cọ không xuống. Nhìn hình dạng nhìn bộ dáng, giống như là muốn hấp thụ thành chữ gì hoặc là đồ án. Đây là cái gì? Tô Thiên từ đem dây chuyền kia dưới đáy mở rộng mà ra. Cái kia cái nắp phía dưới là hai chữ mẫu, TL, đường thanh. Tô Thiên từ nhịp tim đột nhiên trở nên nhanh chóng. Còn lại bột phấn sớm bị nàng toàn bộ đổ ra. TL hai chữ mẫu, giống như là đang cùng nàng lộ ra yêu mỹ mỉm cười. Cái này dấu hiệu là đường mộng dĩnh, TL là đường thanh. Nàng nguyên bản là cảm thấy đường thanh cùng đường mộng dĩnh khẳng định thoát không được liên quan. Nhìn đến, phi thường tất yếu cùng TL hợp tác một lần mới được. Đem bản bút ký khép lại, mang lên, Tô Thiên từ đem vòng cổ thu hồi đến, bỏ vào trong túi áo. Cái kia màu xám bột phấn, thoạt nhìn như là một loại nào đó hóa học vật chất. Nếu như nàng không đoán sai, hẳn là nam châm phấn, đưa đi viện nghiên cứu xem xét, thực sự là nam châm phấn. Tô Thiên từ mua một chút vẩy vào vở phía trên kia. Trên đó rất nhanh liền tự động hấp thụ thành vài cái chữ to. Đại phú ông giàu lớn, Bacara bách gia, có ý tứ gì? Đại phú ông cùng Bacara cũng là trong sòng bài phổ biến phương thức đánh bạc. Chẳng lẽ trong lúc này có đầu mối gì liên hệ? Chờ đã, sòng bạc. Tô Thiên từ trong óc vô ý thức liền nghĩ đến 4 năm trước nàng bị Bạc Kiêu cưỡng ép thời điểm. Chỗ kia chẳng phải là sòng bạc sao? Bạc Kiêu cùng Dung Anna lúc ấy ngay tại Tinh Chi Thành giao dịch. Mà cái này manh mối lại là xuất hiện ở đường mộng dĩnh đồ vật bên trên. Hiện tại TL lại cùng chuyện này thoát không ra quan hệ. Cái này, tất cả manh mối, giống như đã dung hội quán thông. Nhưng là hắn bên trong còn thiếu đi một chút gì? Thiếu đi một chút gì đâu? Tô Thiên từ cau mày. Trong óc lại không tự chủ được nghĩ tới đem dây chuyền này ném cho bản thân nam nhân kia. Nam nhân kia, tựa hồ không muốn hại nàng. Dựa vào hắn thân thủ, muốn làm chút gì dễ như trở bàn tay. Mặc dù cầm đi nàng tiền, đêm hôm đó còn tại vô lễ với nàng. Nhưng là đối với nàng, đối với hài tử, đều không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Không phải sao? Trước mặt phảng phất xuất hiện cái kia một tấm màu sắc cực mỏng môi mỏng. Để cho người ta không khỏi nghĩ tới một cái từ. Trắng bệch, người này, đến tột cùng là ai? Lại rốt cuộc, muốn làm gì vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.